Nếu các ngươi nhất quyết muốn tiếp tục đồ sát thì Phiêu Miểu phủ đành đánh một trận. Tuy Tiêu đại nhân, Âu Dương đại nhân cường đại nhưng đệ tử Phiêu Miểu gia tộc không phải đồ hèn, nguyện dùng cái chết bảo vệ vinh diệu cho Phiêu Miểu gia tộc. Mấy chục vạn người trên tường thành chỉ đồng thanh kêu lên. Thề sống chết bảo vệ, vĩnh không khuất phục. Thanh âm chấn thiên động địa, trên mặt bọn họ toàn là phẫn uất, ánh sáng trong mắt cực kỳ kiên quyết, hiển nhiên chuẩn bị liều mình đánh một trận. Âu Dương Ấu Chỉ lộ vẻ mặt bất nhẫn, nhỏ giọng nói với sát đế. Sát đế, hay là bỏ qua đi. Chúng ta giết cũng nhiều rồi, bọn họ thật đáng thương. Sát đế gật đầu, nói. Sát đế chắp tay với Âu Dương Ấu Chỉ. Ấu Chỉ tiểu thư có tấm lòng lương thiện, nếu đã không so đo thì xin. Mời tiểu thư rời bước sang bên cạnh. Ân oán giữa Ấu Chỉ tiểu thư và bọn họ đã kết thúc nhưng... ân oán giữa ta và bọn họ chưa xong. Sát đế nói xong đưa mắt nhìn phía trước, nhìn chằm chằm vào Phiêu Miểu Phong. Sát đế hét dài. Phiêu Miểu Phong, ngươi dùng chiêu đáng thương rất giỏi. Ấu Chỉ tiểu thư đã đồng ý kết thúc ân oán với các ngươi. Nhưng giờ từ từ tính ân oán giữa chúng ta, ngươi đừng chụp mũ chúng ta. Việc này không liên quan gì đến Tiêu đại nhân. Tiêu đại nhân không hề ra lệnh nửa câu, hoàn toàn là hành động cá nhân của ta. Người hôm nay ta mang đến là tộc nhân của ta, không ai là người của Tiêu đại nhân. Chó già Phiêu Miểu kia, năm đó các ngươi giết tộc nhân của ta rất sướng tay mà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hôm nay đệ tử sát gia ta trở lại chính là vì báo thù rửa hận, đổ sát toàn bộ Phiêu Miểu gia tộc các ngươi. Sát đế dứt lời, toàn trường ngạc nhiên. Các trinh sát của vô số gia tộc đứng xung quanh thở phào. Chỉ cần không phải Tiêu Lãng muốn diệt Phiêu Miểu phủ là được, chứng minh hắn không có ý khoách trương. Hoàn toàn là ân oán cá nhân giữa sát đế với Phiêu Miểu gia tộc. Vậy thì chuyện hôm nay là việc nhỏ, ít nhất không tác động hai đại thế lực Tiêu Lãng, Lăng đế khai chiến. Phiêu Miểu Phong, các đệ tử Phiêu Miểu gia tộc con người có rút. Nhiều người kinh kêu. Người của sát gia. Phủ vực hiện tại của Phiêu Miểu gia tộc là mưu đoạt từ sát gia, bọn họ nhớ rõ điều này. Nhiều lão già, bao gồm Phiêu Miểu Phong năm đó có tham gia đại chiến. Bọn họ cho rằng sát gia đã bị diệt tộc, không ngờ để lại nhiều dư nghiệt như vậy. Còn sinh ra một thiên đế. Thiên đế này là đệ nhất bá chủ ở băng tuyết hải, bây giờ biến thành cận vệ của Tiêu Lãng. Nhưng tộc nhân của Phiêu Miểu gia tộc thở phào, chỉ cần không phải Tiêu Lãng muốn diệt Phiêu Miểu phủ thì chưa phải là chuyện xấu. Sát đế có mạnh mấy cũng không bằng Lăng đế. Muội muội của Phiêu Miểu Phong là mẫu thân của Lăng đế. Cho dù Lăng đế không muốn can thiệp, nhưng làm sao mẫu thân của gã trơ mắt nhìn ca ca, Phiêu Miểu gia tộc bị diệt tộc. Phiêu Miểu Phong đá lông nheo, lập tức có người đi báo tin. Phiêu Miểu Phong lạnh lùng nhìn sát đế, nói, người là người của sát gia. Tốt, tốt, ngươi cho rằng nhờ cậy Tiêu đại nhân là có thể làm gì thì làm. Ngươi đừng quên chỗ này là Tây Bắc chứ không phải Tây Bộ. Sát đế ngửa đầu cười to bảo, ta lại lần nữa nhắc lại một câu, đây là ân oán cá nhân sát đế ta, hoàn toàn không liên quan đến Tiêu đại nhân, đừng nhắc Tây Bắc. Năm đó, sát gia chúng ta một lòng tuân phục Lăng gia, kết cục cuối cùng như thế nào? Các ngươi, Phiêu Miểu gia tộc nhìn chúng phủ vực này có nhiều mạch khoáng. Nhờ vào Lăng gia diệt tộc của ta. Hôm nay dù Lăng đế đến đây thì ta cũng giết. Đệ tử sát gia, kết trận. Giây phút báo thù cho tộc nhân đã đến rồi, giết. 10000 đệ tử sát gia kết hợp thành thất mang tinh chiến trận, sau lưng sát đế. Thân thể mọi người lấp lánh hồn lực, liên tiếp nhau, truyền lực lượng của mọi người cho sát đế. Chiến đao trong tay sát đế lấp lánh ánh sáng, làm người ta không dám nhìn thẳng. Một đao mang dài hơn 10 vạn thước chém tới trước. Đao mang bắn ra, bốn phương chấn động, hóa thành sóng gợn tầng tầng. Trong khoảnh khắc này thiên địa như biến đổi, khí thế có thể phá hủy mọi thứ, không thể kháng cự bao phủ khắp nơi làm nhiều trinh sát thấy nghẹt thở. Phiêu Miểu Phong biến sắc mặt nói. Tất cả lui ra. Phiêu Miểu Phong từng nghe nói sức chiến đấu của sát đế khủng bố, nhưng không ngờ công kích cường đại như vậy, có thể so với chí tôn thiên đế. Phiêu Miểu Phong đâu dám ngăn cản, vội hét to, nhanh chóng né sang một bên. Phiêu Miểu Phong là thiên đế. Tốc độ rất nhanh nhưng những cường giả nhân hoàng cảnh thì chậm hơn nhiều, cộng với trên bầu trời thành trì có quá nhiều người, trong phút chốc ai mà chạy cho kịp. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Đao mang từ giữa không trung nặng nề chém xuống, xé nát gần vạn người trên bầu trời thành trì. Đao mang đi qua đâu là tường thành, kiến trúc trong thành trì bị đập nát. Phiêu Miểu thành run lên, các tường thành lắc lư. Vô số kiến trúc trong thành trì sụp đổ, bụi đất bay đầy trời, vang tiếng nổ điếc tai lên 9 tầng mây. Bụi bặm rơi xuống, nhiều người nhìn vào thành trì, đều trợn mắt há hốc mồm, cực kỳ rung động. Phiêu Miểu thành to lớn bị một đao chém thành hai, khe nứt rộng trăm thước, sâu không thấy đáy xuyên qua nam bắc thành trì. Rõ ràng chỗ đao mang đánh xuống đập nát tất cả kiến trúc, võ giả. Vang lên tiếng hút ngụm khí lạnh liên tiếp. Đệ tử Phiêu Miểu gia tộc kinh khủng nhìn sát đế,

Cuồng Nhân Thiên Đế đứng cạnh Tiêu Lãng thì bất mãn, gã là loại người mạnh mẽ, lỗ mãng, lúc này không nghĩ nhiều. Cuồng Nhân Thiên Đế khó chịu vặt lại. Người lớn đang nói chuyện, con nít con nôi xía miệng cái gì? Mất dạy. Cuồng Nhân Thiên Đế nói hơi nặng lời, tuổi của Tiêu Lãng còn nhỏ hơn Lăng Phi Tiên công tử. Câu cuối chẳng phải là chỉ vào mũi Lăng Đế chửi gã sao? Lần đầu tiên Lăng Đế sắc mặt âm trầm. Lăng Phi Tiên công tử tức giận quát. Cuồng Nhân, ngươi là cái thá gì? Ôm đùi Tiêu Lãng là ngon lắm sao? Trước kia ngươi có dám nói chuyện với bổn thiếu gia như vậy không? Bổn thiếu gia nhẹ nhàng phế ngươi như chơi. Lăng Phi Tiên công tử chửi mắng, Cuồng Nhân Thiên Đế không nhịn được nữa. Sát khí, giận dữ tràn ra từ người Cuồng Nhân Thiên Đế. Hai cây búa hai lưỡi to lớn xuất hiện, ngưng tụ thiên lực. Cuồng Nhân Thiên Đế trợn trừng mắt định xông lên. Cuồng Nhân Thiên Đế gào thét. Tiểu tạp chủng, ra ở đây này, ngươi có ngon thì đến phế đi. Không khí ngoài Phiêu Miểu Thành chợt biến nặng nề. Đám người Sát Đế, Vô Ngân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế cũng bắt đầu ngưng tụ thiên lực. Vô Ngân Thiên Đế liều mạng kéo Cuồng Nhân Thiên Đế lại, sợ tên đầu óc đơn giản này gây chiến. Người bên Lăng Đế trừng mắt nhìn, sát khí tuôn trào, đại chiến sắp bùng nổ. Lăng Đế không lên tiếng, chỉ nheo mắt nhìn Tiêu Lãng phái đối diện, rõ ràng không định nhường bước. Tiêu Lãng cười tủm tỉm, nghiêng người nhìn Cuồng Nhân Thiên Đế mấy lần giả bộ muốn xông lên, Vô Ngân Thiên Đế làm bộ cố gắng giữ lại. Mặt Tiêu Lãng xa sầm, quát to. Ngăn cái gì? Nếu Cuồng Nhân muốn chơi thì cứ để hắn chơi với Lăng Phi Tiên công tử đi. Người Quỷ Vũ Sát quân đoàn cũng đừng cản Sát Đế nữa. Các ngươi đã xúc động không nghe lời như vậy thì ta không gò bó các ngươi. Ân oán cá nhân của các ngươi thì tự mình giải quyết. Ta và Lão Lăng nhìn các ngươi biểu diễn. Chú ý, đừng gây chết người. Sau khi đánh xong chấm dứt ân oán, sau này mọi người vẫn là bằng hữu. Tiêu Lãng nói dứt khoát mạnh mẽ, thanh âm truyền khắp nơi. Mới đầu các trinh sát ngẩn ra, sau đó mắt trợn trắng. Nhiều trinh sát tỏ vẻ trơ trẽn với Tiêu Lãng. Làm người không thể vô sỉ quá mức được. Cuồng Nhân Thiên Đế và Lăng Phi Tiên công tử chơi. Một thiên đế với một võ giả nhân hoàng cảnh chơi cái quái gì? Sát Đế đang đứng đó, ai kéo gã? Đây chẳng phải là biến tướng ra lệnh Sát Đế xuống tay sao? Đúng vậy. Bên Lăng Đế có nhiều thiên đế, hơn 10 cường giả cộng với 10 vạn cường giả Phiêu Miểu Thành. Vấn đề là bên này có một Sát Đế cùng với Quỷ Vũ Sát quân đoàn, chiến trận có lực công kích, phòng ngự kỳ diệu có thể miễn cưỡng đạt tới tình trạng chí tôn thiên đế. Không nói đến cộng với 3 người Vô Ngân Thiên Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế. Sát Đế mang theo Quỷ Vũ Sát quân đoàn đã có thể càn quét mọi người bên Lăng Đế. Tiêu Lãng nói rất rõ ràng, hắn và Lăng Đế đứng xem kịch vui. Nói cách khác, Lăng Đế không ra tay thì Tiêu Lãng sẽ không nhúng tay vào. Nếu Lăng Đế hành động vậy Tiêu Lãng cũng sẽ xen vào. Đừng lấy mạng người. Đúng là buồn cười. Đao mang của Sát Đế chém ra là sẽ có một đống người bị băm vằm. Ngươi cho rằng đây là đấu võ của con nít sao? Tóm lại lời của Tiêu Lãng khiến các trinh sát, người bên Lăng Đế thấy. Quá vô sỉ. Rõ ràng là khi dễ người. Tiêu Lãng và Tiêu Ma Thần có thể bắt giữ đại đế, thực lực cường đại như vậy dư sức đối kháng cùng Lăng Đế. Giờ phút này, Tiêu Lãng lấy thế đè người, không phải đang khi dễ người thì là gì? Tiêu Lãng ra lệnh làm mắt Sát Đế sáng rỡ. Sát Đế giống to. Kết trận. Đừng nói Tiêu Lãng có thể áp chế Lăng Đế, dù không thể thì chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Sát Đế sẽ bất chấp tất cả giết rồi tính sau. Sát Đế biết rõ tính cách của tiểu chủ tử, đừng nói là đối đầu với Lăng Đế. Mấy tháng trước đụng độ đại đế ma nhân mà Tiêu Lãng còn làm thịt nữa là. Cuồng Nhân Thiên Đế hưng phấn hét to. Lăng Phi Tiên, ra ra chơi với ngươi. Ba người Vô Ngân Thiên Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế cùng né sang bên. Bọn họ không muốn bị đao mang của Sát Đế ngộ thương. Ba người Vô Ngân Thiên Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế định chờ Sát Đế phóng ra công kích xong liền tấn công. Tiêu Lãng mang theo Âu Dương Ấu Trĩ, nhóm cường giả nhân hoàng cảnh bay sang bên kia. Người hắn di động chữ tỉnh, một đầu lâu xuất hiện trong tay. Tiêu Lãng cười tủm tỉm, vẫy tay với Lăng Đế. Tiêu Lãng cao giọng quát. Lão Lăng, nào nào, đến bên này xem, tầm nhìn chỗ này rất tốt. Lăng Đế nheo mắt chỉ còn một khe hở, biểu tình cực kỳ khó xem. Mắt thấy hơn một vạn người sau lưng Sát Đế lóe hồn lực như tia điện, Lăng Đế nhìn hướng gã. Chiến đao trong tay Sát Đế sáng kinh khủng. Lăng Đế tức giận người run run, đôi tay siết chặt kêu răng rắc. Hôm nay Lăng Đế không muốn đến vì sợ đụng phải Tiêu Lãng. Bởi vì Tiêu Lãng luôn là người không làm theo lẽ thường, tính cách rất xúc động. Cố tình Tiêu Lãng siêu may mắn, thực lực cường đại, có thể thuần hóa vạn thú, sau lưng có một tàn hồn cường giả nghịch thiên. Lăng Đế tự hiểu không phải đối thủ của Tiêu Lãng, không nói đến hắn có thể bắt đại đế, chỉ nói hắn khống chế được thú hoàng thì Lăng Đế không dám hó hé cái gì. Nếu chiến đấu với Tiêu Lãng, chắc chắn Lăng gia sẽ tan tác. Biểu tình của Lăng Đế chậm rãi bình tĩnh lại, không nheo mắt nữa. khóe môi cong lên, không biết là giận quá hóa cười hay là cười diễu, hoặc gượng cười. Chờ đỡ. Lăng đế giơ tay lên, lạnh nhạt nói. Tiêu lãng, ngươi thì tốt rồi, giao hết chuyện cho Trà Mộc, mình thì làm phủi trưởng quầy, cả ngày nhàn nhã. Bổn đế không có thời gian cùng người xem kịch. Chuyện hôm nay ngừng tại đây, cứ đánh giết thì không hay. Tiêu lãng, ngươi mang người trở về đi, hôm nào kiếm ngươi uống rượu. Lăng đế hời hợt nói, không nghe ra có ẩn ý gì, mọi người mờ mịt. Càng khiến người ta ngạc nhiên là tiêu lãng gật đầu. Tiêu lãng cười nói, được, quả nhiên lão lăng đủ bằng hữu. Nhớ lần sau đến tiêu đế thành uống rượu. Sát đế, vô ngân, còn đứng đó làm gì? Muốn ăn cơm chiều trong này sao? Quay về đi. Đám người sát đế ngẩn ra, không ngờ tiêu lãng thay đổi nhanh như vậy. Tiêu lãng đã lấy chí tôn thiên đế ra, mang theo Âu Dương Ấu Trĩ bay hướng nam, không ngừng ngoảnh đầu lại phất tay chào. Sát đế cắn răng, trầm giọng quát. Đi. Sát đế mang theo quỷ vũ sát quân đoàn nhanh chóng đuổi theo tiêu lãng. Ba người vô ngân thiên đế, cuồng nhân thiên đế, luân hồi thiên đế bay lên trời, dứt khoát ra đi. Các trinh sát nhìn nhau, rất là ngạc nhiên. Tính cách của tiêu lãng luôn không chịu thiệt. Trước kia tại Ma Đế Thành, tiêu lãng từng moi cho bằng được mấy ngàn vạn huyền thạch. Giờ phút này nếu tiêu lãng đã chuẩn bị khai chiến, không lấy chút ích lợi thì sao chịu bỏ qua. Không nói các trinh sát của đại gia tộc, dù là ba người vô ngân thiên đế, cuồng nhân thiên đế, luân hồi thiên đế cũng rất thắc mắc. Trong mắt sát đế, võ giả quỷ vũ sát quân đoàn khó thể che giấu thất vọng. Cuồng nhân thiên đế ôm cục nghẹn, trở bay, ra xa mấy trăm dặm không thấy Phiêu Miểu Thành nữa, rốt cuộc gã không thể nhìn thêm. Cuồng nhân thiên đế kêu lên. Đại nhân, Âu Dương Ấu Trĩ nghi hoặc hỏi. Đại ca ca, tại sao không đánh? Còn đánh cái gì? Tiêu lãng ngừng chiến xa. Mọi người lập tức dừng lại. Tiêu lãng quay người lại nhìn mọi người, cuối cùng nhìn chằm chằm vào sát đế. Tiêu lãng thản nhiên nói. Cuối cùng lăng đế truyền âm cho ta, đã đồng ý dâng lên toàn bộ đầu người ra tay trong câu Trần Sơn Mạch. Toàn bộ đầu người. Sát đế, quỷ vũ sát quân đoàn sau lưng gã nhìn nhau, mừng như điên. Phiêu Miểu gia tộc công kích bọn họ tại câu Trần Sơn Mạch có tổng số gần vạn người, toàn bộ đều là tinh anh của Phiêu Miểu gia tộc, còn bao gồm thiếu phủ chủ Phiêu Miểu Bá Thiên của bọn họ. Tuy không thể hoàn toàn nhổ tận gốc Phiêu Miểu gia tộc, nhưng dâng lên gần vạn đầu người đủ khiến đám người sát đế, quỷ vũ sát quân đoàn bớt khó chịu hơn. Vô ngân thiên đế, luân hồi thiên đế liếc nhau, cùng bật cười, lòng nhẹ nhõm. Quả nhiên tiểu chủ tử không có lợi sẽ không ngừng tay. Âu Dương Ấu Trĩ cũng rất vừa lòng. Âu Dương Ấu Trĩ không quan tâm đầu người, chỉ để ý tiêu lãng có cúi đầu không. Đáp án này khiến Âu Dương Ấu Trĩ rất thích, mắt cong lại thành trăng khuyết. Biểu tình của tiêu lãng chợt xa sầm, hắn nhìn chằm chằm vào sát đế. Tiêu lãng nói, sát đế, không phải là không muốn giết người Phiêu Miểu gia tộc giúp ngươi, nhưng hiện tại lăng đế là minh hữu của ta, nếu bị ép quá, hắn đầu vào diệt hồn điện thì sẽ càng rắc rối hơn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nếu các ngươi đã nhịn nhiều năm, như vậy thì cần gì để ý chịu đựng thêm một thời gian nữa. Tiêu lãng ta hứa chỉ cần khi ta đối kháng với Vân Tử Sam, mà không chết thì nhất định sẽ san bằng Phiêu Miểu gia tộc giúp các ngươi. Đương nhiên với điều kiện là chuyện hôm nay sẽ không lặp lại. Nếu không thì sát đế, ngươi không cần nhận chủ nhân như ta nữa. Sát đế nghe tiêu lãng nói rất là xấu hổ, quỳ một gối xuống, hai tay cong, cúi đầu. Sát đế trầm giọng nói, đa tạ chủ nhân, nguyện thề sống chết truy tùy, tuyệt không hai lòng. Hơn một vạn quỷ vũ sát quân đoàn cùng quỳ một gối, đồng thanh kêu lên. Thề sống chết truy tùy đại nhân, không bao giờ rời bỏ. Tiêu lãng lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Tiêu lãng nhìn một vòng, bao gồm ba người vô ngân thiên đế, cuồng nhân thiên đế, luân hồi thiên đế. Tiêu lãng mở miệng nói, các ngươi theo ta đã lâu, chắc đều biết tính của ta. Con người ta nặng cảm tình, thích có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Các ngươi ở bên ngoài gặp bất cứ chuyện gì, chỉ cần bên mình có lý, thì ta sẽ chống giúp các ngươi. Chỉ cần tiêu lãng ta còn sống thì không ai có thể khi dễ các ngươi. Đương nhiên nếu làm ác, xúc phạm giới hạn của ta thì ta sẽ trở mặt. Vâng thưa đại nhân. Lần này ngay cả ba người vô ngân thiên đế, cuồng nhân thiên đế, luân hồi thiên đế cũng quỳ một gối xuống. Tiêu lãng ở trong mắt mọi người đã không đơn giản là một thiếu niên thân thiện, hắn là bá chủ tuyệt đối, thủ lĩnh cùng chung vinh nhục. Tiêu lãng và Âu Dương Ấu Trĩ phi độ hư không, dùng tốc độ nhanh nhất trở về tiêu đế thành, khiến ba người vô ngân thiên đế, cuồng nhân thiên đế, luân hồi thiên đế, sát đế, quỷ vũ sát quân đoàn chậm rãi quay về. Lăng đế nói đúng, tiêu lãng suốt ngày nhàn nhã căn bản không có việc gì. Hắn vội vã chạy về là vì công pháp linh hồn của băng đế. Trận đại chiến đến nhanh mà đi cũng nhanh. Đám người nhàn đế, Loan Nguyệt thiên đế, Lạc Diệp thiên đế, Dạ Phi Dương thiên đế thở phào một hơi. Chỉ cần tiêu lãng không có ý khuếch trương là tốt rồi, còn ân oán giữa hắn và lăng đế thì bọn họ không quan tâm.

không bằng tìm một ít thiên tài địa bảo. Băng đế hồn quyết thì khác, nó tiến hành cả hai cách, quan trọng nhất là tài liệu sử dụng nhiều nhất chính là huyền thạch. Năng lượng trong huyền thạch là luyện hóa năng lượng trong huyền thạch, khiến năng lượng bao bọc linh hồn, để linh hồn chủ động hấp thu năng lượng trong huyền thạch. Vận chuyển một loại bí quyết linh hồn huyền diệu khiến linh hồn sống động, chướng mạnh hơn, tu luyện hai mặt. Huyền thạch là thứ rất kỳ diệu. Trên thế giới này không có ai biết huyền thạch từ đâu ra, chỉ biết nhiều chỗ có linh mạch, trong linh mạch có huyễn thạch và huyền thạch. Trong huyền thạch đều có linh khí thiên địa cường đại tăng tốc độ tu luyện cho người ta. Tiêu Lãng không nhìn băng đế hồn quyết, thì không bao giờ ngờ trong huyền thạch ẩn chứa năng lượng có thể cho linh hồn hấp thu. Nhưng dù có người biết cũng không dám tùy tiện luyện hóa. Năng lượng trong huyền thạch khủng bố như vậy, lỡ làm không tốt thì linh hồn sẽ nổ tung. Tiêu Lãng nhớ đến một việc, hắn từng đột qua tâm mà lần thứ hai, khi đó bởi vì khí thần hồn trong huyền thạch thiên phẩm mới nhẹ nhàng vượt qua. Cho nên có nhiều điểm trong băng đế hồn quyết được Tiêu Lãng công nhận. Nhưng Tiêu Lãng cực kỳ nhức đầu là, dựa theo băng đế hồn quyết ghi chép, một huyền thạch bình thường có năng lượng cho linh hồn hấp thu chỉ cỡ 5%. Nói cách khác, bây giờ cơ thể Tiêu Lãng không thể nuốt năng lượng trong huyền thạch, sẽ có 95% lãng phí. Hiện tại Tiêu Lãng rất giàu, tu la điện liên tục nhập vào huyền thạch, nhưng cứ tu luyện như vậy thì hắn không xác định mình có bị phá sản không. Cho nên đi tu la điện cần rất nhiều đồ vật, Tiêu Lãng dùng nó xây dựng một đại trận. Đại trận này được nhắc đến trong băng đế hồn quyết, bởi vì lãng phí nhiều năng lượng như vậy nên băng đế có nghĩ đến một cách. Xây một đại trận khốn linh, khiến võ giả gia tộc của băng đế tu luyện trong đại trận, vậy thì năng lượng bị lãng phí cũng có chỗ dùng. Chiến kỹ thiên ma luyện thể đệ lục trọng, Tiêu Lãng không biết cụ thể linh hồn mạnh đến mức nào nó mới đến, nhưng nếu đã là đệ lục trọng, thì chắc khó hơn đệ ngũ trọng rất nhiều. Bởi vì không có thuốc bổ loại linh hồn, nên Tiêu Lãng chỉ có thể tu luyện băng đế hồn quyết lâu dài. Nếu đã tu luyện lâu dài thì tiêu phí huyền thạch là con số trên trời rồi, không thể lãng phí năng lượng của những huyền thạch. Trận pháp rất đơn giản, Tiêu Lãng nhìn sơ hiểu ngay. Tiêu Lãng bận rộn hai ngày rốt cuộc dựa theo trong băng đế hồn quyết bày xong đại trận. Đại trận Tiêu Lãng bày ra to hơn băng đế gấp 10 lần, bao phủ nguyên thiên điện. Trong thiên điện có một đại sảnh, hơn 10 căn phòng. Sắp đặt đại trận xong, Tiêu Lãng luyện hóa một viên huyền thạch, không hấp thu năng lượng bên trong, mặc kệ nó tan biến trong đại sảnh. Tiêu Lãng phát hiện những năng lượng này tụ tập trong đại sảnh, không tản ra ngoài. Tiêu Lãng phủi tay, vừa lòng bước ra cửa lớn. Đại trận này là ẩn hình, chỉ ngăn cản linh khí tiết ra ngoài, không ảnh hưởng người ra vào. Chắc năm xưa băng đế tốn nhiều công sức cho nó. Tiêu Lãng gọi một thị nữ đến, ra lệnh. Đi kêu Trà Mộc tới đây. Thị nữ ngại ngùng vâng dạ, ánh mắt nóng bỏng nhìn Tiêu Lãng, chạy chậm đi ra. Rất nhanh Trà Mộc đến, mới bước vào thiên điện gã đã nghi hoặc nhìn Tiêu Lãng nhàn nhã ngồi. Trà Mộc hỏi, có chuyện gì? Gấp dữ vậy, ta còn có một đống chuyện phải làm. Tiêu Lãng cười ra nói, chuyện tốt. Tiêu Lãng hỏi, trong kho còn bao nhiêu huyền thạch? Trà Mộc ngẩn ra, ngẫm nghĩ nói, khoảng 1 ức. Sao? Ngươi cần dùng. Nếu cần dùng thì lấy mấy bảo vật nhạn hôm đại hôn, còn không thì đi đấu giá một chút chắc sẽ gom được 2 ức. Tiêu Lãng gãy mũi, nhiều vậy. Từ khi Tiêu Lãng không cần dùng huyền thạch tu luyện, thì trên người có bao nhiêu huyền thạch đều ném cho Trà Mộc cất vào kho. Dù sao Tây Bộ có nhiều phủ vực, nhiều thành trì thần hồn thành bị hủy diệt trong đại chiến, có nhiều chỗ cần dùng huyền thạch. Thần hồn quân mới tổ kiến, mỗi tháng cần phát tiền lương giá trên trời. Ban đầu thần hồn quân chết trận tại Tiêu Đế Thành cũng phải phát tiền trợ cấp. Hiện tại có nhiều người dựa vào Tiêu Lãng, cần mỗi tháng phát huyền thạch cho đệ tử các gia tộc tu luyện. Tiêu Lãng cho rằng bây giờ trong kho có mấy ngàn vạn huyền thạch đã là tốt lắm rồi. Trà Mộc cười giải thích rằng, hiện tại thần hồn phủ không như trước kia. Tinh thần điện chủ bá chiếm phủ vực này tự nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì 10 mạch khoáng lớn nhất Tây Bộ có 5 cái nằm trong phủ vực này. Hơn nữa mỗi tháng phủ vực Tây Bộ sẽ đưa lên một mớ huyền thạch. Bởi vậy dù bây giờ đang trong thời kỳ xây dựng, chi phí nhiều nhưng huyền thạch trong nội khố liên tục tăng lên. Tiêu Lãng gật gù. Vậy thì tốt, tốt rồi. Tiêu Lãng rất vừa lòng vẫy tay với Trà Mộc, nói. Trước tiên đưa 5.000 vạn huyền thạch cho ta muốn trùng kích chiến kỹ thiên ma luyện thể đệ lục trọng. Và gần đây ta sẽ tu luyện trong một gian phòng, các phòng khác ngươi cứ cho người nào cần tu luyện đi vào. Gần đây linh khí trong đại điện sẽ đạt tới mức độ khủng bố, tốc độ tu luyện sẽ tăng gấp mấy lần. Trà Mộc không hiểu ra sao, dù gì Tiêu Lãng nói sao gã sẽ làm vậy. Trà Mộc không hỏi một câu về huyền thạch, Tiêu Lãng muốn bao nhiêu thì gã đưa bấy nhiều. Cho dù Tiêu Lãng đào rỗng trong kho cũng không sao, không có hắn thì mọi người đều phải chết. Tiêu Lãng tu luyện là chuyện quan trọng nhất với bọn họ. Trà Mộc đi sắp đặt, rất nhanh đưa tới 5.000 vạn huyền thạch. Tiêu Lãng yên tâm bắt đầu tu luyện, hắn tiến vào một gian phòng, đóng cửa lại tránh cho bị người quấy rầy. Lấy thân phận, địa vị hiện tại của Tiêu Lãng, dù phòng bên cạnh có ai đi vào tu luyện thì cũng không dám làm ra chút thanh âm. Tiêu Lãng lấy ra một viên huyền thạch, lợi dụng năng lượng kỳ diệu trong người trực tiếp luyện hóa. Rất nhanh, năng lượng trong huyền thạch thông qua lòng bàn tay tiến vào thân thể. Hiện tại Tiêu Lãng có thể nhẹ nhàng cùng một lúc luyện hóa mấy trăm viên huyền thạch, nhưng bây giờ không phải để thân thể hấp thu năng lượng mà là linh hồn. Tiêu Lãng không dám xem thường, lỡ có sơ suất gì linh hồn nổ tung thì tổ cha nó. Tiêu Lãng chậm rãi vận chuyển băng đế hồn quyết, khiến năng lượng trong huyền thạch từ gân mạch chảy tới đầu, cuối cùng di chuyển từ từ vào không gian linh hồn, bao bọc linh hồn to cỡ quả trứng gà. Lúc này tinh thần Tiêu Lãng căng thẳng như dây đàn, dù sao năng lượng trong huyền thạch cực kỳ bá đạo, lơ là một chút là linh hồn sẽ nổ ngay. Tiêu Lãng vận chuyển băng đế hồn quyết khiến năng lượng trong huyền thạch hình thành cái màng mỏng bao bọc linh hồn, bên kia hắn điều khiển linh hồn từ từ vận chuyển, hấp thu năng lượng trong huyền thạch. Linh hồn hơi trứng lên, lực lượng linh hồn di chuyển trong thể linh hồn, chậm rãi tiếp xúc năng lượng trong huyền thạch ở bên ngoài. Tình hình như linh hồn thể có nhiều xúc tua bắt đầu hút năng lượng trong huyền thạch. Lòng Tiêu Lãng trống rỗng, không chút tạp niệm, tập trung khống chế linh hồn hấp thu năng lượng trong huyền thạch. Không lâu sau quả nhiên thấy năng lượng trong huyền thạch có một phần rất nhỏ chậm rãi tiến vào thể linh hồn, dung hợp lại trở thành lực lượng linh hồn. Lại lần nữa vận chuyển băng đế hồn quyết, Tiêu Lãng phát hiện không thể hấp thu năng lượng trong huyền thạch thêm được nữa. Tiêu Lãng biết rõ linh hồn có thể hấp thu năng lượng trong huyền thạch đã xong, số năng lượng còn lại vô dụng. Tiêu Lãng lập tức vận chuyển chiến kỹ Thiên Ma luyện thể nhanh chóng đẩy năng lượng tản ra trong phòng. Chờ năng lượng hoàn toàn phát huy xong, Tiêu Lãng mới lại nội thị linh hồn, xác định không có vấn đề gì. Tiêu Lãng mở mắt ra, thở hắt ra, lau mồ hôi lạnh trên trán. Một viên huyền thạch làm Tiêu Lãng tốn hết nửa canh giờ mới hấp thu năng lượng bên trong, làm hắn tâm lực lao lực quá độ, tinh thần căng thẳng tới cực điểm, cảm giác mệt hơn cả lúc luyện hóa 10 vạn huyền thạch. Nhưng Tiêu Lãng hơi hưng phấn. Băng đế hồn quyết đúng là công pháp tu luyện linh hồn tuyệt vời. Mặc dù Tiêu Lãng không biết băng đế hồn quyết so với công pháp của Thanh Mộc Ngọc thì sao, nhưng ít nhất mạnh hơn công pháp tu luyện linh hồn trước kia Tiêu Lãng tu luyện gấp vạn lần. Bởi vì công pháp băng đế hồn quyết này, tiêu phí huyền thạch là chuyện nhỏ với đại nhân vật. Công pháp tu luyện linh hồn quý hiếm nhất, không chỉ hữu dụng với Tiêu Lãng mà có ích với bất cứ võ giả nào. Linh hồn cường đại, cảm ngộ thiên đạo và tu luyện càng tăng tốc độ hơn. Cho nên thiếu phủ chủ Phiêu Miểu Bá Thiên mới bí quá hóa liều. Có bước đầu thành công, Tiêu Lãng yên tâm tu luyện tiếp nhưng không dám quá nhanh. Tiêu Lãng luyện hóa từng viên huyền thạch, từ từ hấp thu năng lượng. Trước tiên Tiêu Lãng vận chuyển băng đế hồn quyết cho thật quen thuộc, bảo đảm sẽ không tổn thương linh hồn rồi hắn mới tăng tốc. Tu luyện không biết thời gian trôi, chớp mắt đã qua nửa tháng. Tiêu Lãng luyện hóa năng lượng trong huyền thạch nửa tháng, thuộc lòng băng đế hồn quyết như cháo. Nhưng Tiêu Lãng phát hiện một vấn đề là luyện hóa huyền thạch không hề tăng nhanh hơn. Cứ với tốc độ này, Tiêu Lãng muốn tăng mạnh linh hồn lên gấp đôi thì cần ít nhất 10 năm trở lên. Linh hồn rất quan trọng nhất là Tiêu Lãng vừa phải vận chuyển băng đế hồn quyết vừa khống chế chiến kỹ Thiên Ma luyện thể, còn cần chú ý năng lượng trong huyền thạch bao bọc ngoài linh hồn phòng ngừa nổ tung. Thế nên mỗi lần Tiêu Lãng chỉ có thể cùng lúc luyện hóa 2 viên huyền thạch, mỗi lần luyện hóa không thể nhập định nên tốc độ rất chậm. Một ngày Tiêu Lãng chỉ có thể luyện hóa gần 100 viên huyền thạch, cứ tiếp tục như vậy thì luyện hóa 3-5 năm không có hiệu quả bằng một hoạt tham 100 vạn năm. Tiêu Lãng nhức đầu, tiếp tục như vậy không phải là cách. Một lần tu luyện mệt, thứ hai là Tiêu Lãng không có nhiều thời gian. Tốc độ tu luyện của Vân Tử Sam chắc chắn nhanh hơn Tiêu Lãng rất nhiều, cứ thế này thì hắn chết chắc. Nhưng Tiêu Lãng không nghĩ ra cách nào, chỉ có thể tiếp tục khô khan luyện hóa năng lượng trong huyền thạch, vừa suy nghĩ cách tăng tốc độ. Oa, linh khí thiên địa chỗ này đậm đặc quá, chắc sẽ giúp tốc độ tu luyện tăng gấp 10, không, là 100 lần. Trong thiên điện nơi Tiêu Lãng đang ở, một đám thiếu niên, thiếu nữ đi đến. Một người hét lên, vẻ mặt kinh thán. Những thiếu niên, thiếu nữ này là đệ tử của Đông Phương gia, Nghịch gia, Trà gia, được Trà Mộc sắp đặt đi vào tu luyện. Mỗi tháng bọn họ không lĩnh được bao nhiêu huyễn thạch, huyền thạch, căn bản không đủ tu luyện. Giờ phút này được tu luyện ở bảo địa thế này làm mọi người rất vui sướng. Một thiếu nữ tuổi lớn nhất, cỡ mười mấy tuổi chừng người nói chuyện. Xuyệt. Thiếu nữ chỉ vào một gian phòng, nhỏ giọng nói. Đông Phương sĩ, câm miệng lại. Đại nhân đang tu luyện bên trong, ngươi đã quên Mộc gia dặn như thế nào sao? Tiểu nam 25, 6 tuổi bị mắng vội vàng che miệng lại, ánh mắt nóng cháy, sùng kính nhìn gian phòng Tiêu Lãng ở. Các thiếu niên, thiếu nữ cũng vẻ mặt tôn sùng nhìn hướng gian phòng. Kinh nghiệm truyền kỳ của Tiêu Lãng giống như thần trong mắt đám thanh niên này, mặc dù hắn không lớn hơn bọn họ bao nhiêu. Mọi người chia top 3, 5 người cẩn thận đi vào một gian phòng tu luyện. Trà Mộc đã dặn là mỗi người chỉ được tu luyện 5 ngày tại đây. Bọn họ không dám lãng phí cơ hội quý giá như vậy. Tiêu Lãng không ngừng luyện hóa năng lượng trong huyền thạch, nhưng chỉ hấp thu 5% năng lượng bên trong,

Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tốc độ nhanh như vậy tu luyện 1-2 năm chắc chắn linh hồn sẽ mạnh lên gấp mấy lần. Linh hồn biến cường thì tâm ma lần thứ 6 sẽ đến. Chỉ cần vượt qua tâm ma là thực lực của Tiêu Lãng sắp đến thiên đế. Cho dù không dựa vào tình đạo, tàn hồn của tà chủ, chỉ dựa vào độ mạnh thân thể, linh hồn của Tiêu Lãng và liệt thần thủ, hắn tự tin có thể diệt chí tôn thiên đế. Càng tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể về sau thì sẽ càng mạnh. Không phải Tiêu Lãng nhìn tài liệu rồi biết điều này mà là, chính miệng thiên ma đại đế nói. Thiên ma đại đế nói là tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể đến đệ thất trọng, dựa vào thân thể cường đại có thể càn quét thiên đế. Còn tâm ma đệ lục trọng khủng bố đến mức nào, Tiêu Lãng có chết không thì hắn không rảnh suy nghĩ. Tiêu Lãng không ngừng tu luyện suốt đêm, quên thời gian, quên đi tất cả. Chỉ khi thân thể quá mệt mỏi, hoặc năng lượng trong năng lượng đan tiêu hao hết, cảm thấy đói thì Tiêu Lãng mới xuất quan nghỉ ngơi một lần. Tiêu Lãng nắm giữ trạng thái linh hồn xuất khiếu ngày càng quen tay, đương nhiên hắn chỉ dám dùng vào tu luyện, khi chiến đấu thì không được. Dù sao cường giả giao chiến một giây có thể định sinh tử, lỡ có sai sót gì thì Tiêu Lãng chết chắc. Thời gian trôi nhanh như nước, chớp mắt nửa năm qua đi. Tiêu Lãng ngừng lại, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, thuận tiện ra ngoài nhìn xem tình hình. Tiêu Lãng làm linh hồn về chỗ, mở mắt ra. Đầu tiên Tiêu Lãng nội thị linh hồn, phát hiện tăng lớn nhiều, hơn ban đầu 1/3. Cỡ này hơn luyện hóa giác tủy của giải trĩ thú gấp mấy lần. Đương nhiên đa số tinh hoa trong giác tủy của giải trĩ thú đã bị thảo đằng thần hồn màu xanh nuốt hết. Nửa năm tăng 1/3, Tiêu Lãng rất vừa lòng tốc độ này. Linh hồn cường đại khiến thị lực, thính lực, cảm giác lực của Tiêu Lãng biến cường đại hơn. Loại cảm giác này rất là huyền diệu, cũng cực kỳ thoải mái. Tiêu Lãng lại dò xét huyền thạch trong tu di giới, thấy rồi hắn giật nảy mình. Mới đầu Tiêu Lãng luyện hóa 2 viên, sau này bởi vì linh hồn xuất khiếu giám thị khiến hắn cảm giác tốc độ chậm đi nhiều, thế là dần tăng tốc. Mỗi lần Tiêu Lãng luyện hóa 5, 10, 50 viên, cuối cùng đến hơn 100 mai. Chính vì tốc độ tu luyện tăng lên linh hồn mới to nhanh như vậy. Tiêu Lãng vẫn không nghĩ chuyện huyền thạch, cơ thể máy móc lấy ra huyền thạch tu luyện, khiến năng lượng trong huyền thạch truyền vào trong óc. Linh hồn luôn vận chuyển băng đế hồn quyết, hấp thu năng lượng trong huyền thạch truyền đến, năng lượng dư thì phát ra ngoài. Tiêu Lãng biến thành máy móc, thân thể và linh hồn không ngừng vận chuyển, tốc độ tăng lên rất nhiều. Có thể tưởng tượng một tay Tiêu Lãng liên tục lấy ra huyền thạch, một lần là mấy chục viên huyền thạch bị luyện hóa. Năng lượng trong huyền thạch liên miên bất tận chảy vào trong óc Tiêu Lãng. Chờ năng lượng trong huyền thạch truyền đến xong, Tiêu Lãng lại lấy ra huyền thạch khác tiếp tục luyện hóa, cứ thế cả ngày sẽ luyện hóa được bao nhiêu huyền thạch, chắc chính Tiêu Lãng cũng không đếm được. Bởi vậy lúc này Tiêu Lãng mới kinh ngạc đến thế. Vì 5.000 vạn huyền thạch giờ còn chưa đến 800 vạn. Nửa năm tiêu hao hơn 4.000 vạn huyền thạch, nếu tin này truyền ra chắc nhiều người Thiên Châu sẽ rớt trong mắt. Đừng nói là gia tộc bình thường, dù là siêu cấp thế gia cũng không chịu nổi Tiêu Lãng hoang phí rộng rãi đến vậy. 10 siêu cấp thế gia bá chiếm tài nguyên khổng lồ nhất Thiên Châu, vô số mạch khoáng liên tục bị khai thác, vô số huyền thạch, huyễn thạch bị đào ra. Nhưng người khai thác cũng cần phải trả lương, quân đội phụ trách trông chừng cũng cần trả huyền thạch. Mấy ngàn vạn quân đội trong nhiều thành trì cần phải trả lương, mỗi một siêu cấp thế gia có nhiều đệ tử như vậy, nhiều người dựa vào bọn họ cần chia huyền thạch. Bởi vậy nhìn siêu cấp thế gia thu vào nhiều nhưng chi ra cũng nhiều, một năm dư ra mấy trăm vạn huyền thạch đã là tốt rồi. Hơn nữa, một khi xảy ra việc lớn thì lại chi ra nhiều hơn. Ví dụ thần Khải Phủ gặp họa lớn, bây giờ phủ vực của bọn họ không biết trả bao nhiêu huyền thạch rồi. Tuy trong lòng Tiêu Lãng có nắm chắc, tu luyện băng đế hồn quyết tiêu hao huyền thạch nhiều như sao trên trời, dù sao hắn chỉ có thể hấp thu 5% năng lượng. Nhưng giờ phút này Tiêu Lãng vẫn bị giật mình vì tốc độ tiêu hao huyền thạch của mình. Nhưng nghĩ đến chỗ trà mộc còn có huyền thạch, thế là Tiêu Lãng không nghĩ nhiều. Con người chết rồi giữ huyền thạch cũng vô dụng. Dù sao bây giờ mỗi tháng thần hồn phủ thu vào huyền thạch, không cần quá quan tâm. Tiêu Lãng mở cửa lớn bước ra đại sảnh, nhìn xung quanh, phát hiện linh khí thiên địa trong thiên điện đạt đến mức khủng bố, ít nhất đậm đặc hơn chỗ khác gấp vạn lần. Hơn 4.000 vạn huyền thạch phát tán năng lượng trong thiên điện sao có thể không đậm đặc. May mà năng lượng trong huyền thạch là năng lượng tinh thuần, sẽ không xảy ra chuyện quá nhiều năng lượng dẫn đến bạo tạc. Oa, ta đột phá, ta đạt đến chiến đế cảnh rồi. Sao? Sao? Sao ta cảm giác giống nằm mơ? Trong một gian phòng bỗng vang tiếng reo vui, trong thanh âm lộ rõ mừng như điên. Tiêu Lãng tò mò đi tới gần gian phòng, thấy bên trong có 6, 7 thiếu niên, thiếu nữ đang tu luyện. Một thiếu niên mười mấy tuổi vui sướng đứng, những người khác bị gã làm giật mình tỉnh lại. Người bên cạnh chúc mừng Nghịch Phương. Chúc mừng Nghịch Phương. Nghịch Phương đại ca thật là lợi hại. Một thiếu nữ xinh đẹp khoảng 20 tuổi mỉm cười khuyên. Được rồi, đừng nói nhiều, chúng ta chỉ còn 2 ngày. Mọi người hãy nhanh chóng tu luyện đi, nếu không thì phải chờ lần sau. Mọi người vội vàng ngồi xuống, nhưng một người thấy bóng dáng Tiêu Lãng đứng ở cửa, kích động đứng bật dậy, cực kỳ cung kính chắp tay. Trà tham kiến phủ chủ. Mấy người khác lập tức nhìn sang, toàn bộ hành lễ. Thiếu nữ kia vẻ mặt đỏ hồng ngọt ngào kêu lên. Đường tỷ phu, ta là Đông Phương Thực Dược đây. Là Thực Dược. Tiêu Lãng nhận ra vài người. Đông Phương Thực Dược là đường muội của Đông Phương Hồng Đậu, ngẫu nhiên có tới chỗ nàng chơi. Tiêu Lãng cười, gật đầu, nói. Khá lắm, tốc độ tu luyện rất nhanh, các ngươi cố gắng lên. Mọi người gật đầu như gà mổ thóc, vẻ mặt hồi hộp và hưng phấn, dường như được Tiêu Lãng khen là vinh hạnh to lớn. Đông Phương Thực Dược cười ngọt ngào, mắt to chớp chớp nhìn bóng lưng Tiêu Lãng đi xa, trong mắt chất chứa khát khao và tình cảm thiếu nữ. Tiêu Lãng đi ra ngoài 2 ngày, ở chỗ Đông Phương Hồng Đậu một đêm. Ngày thứ 2, Hòa Nhi xấu hổ chạy vào phòng Liễu Nhã, cùng Tiêu Lãng chơi một trò làm nàng vừa xấu hổ vừa kích động. Tiêu Lãng sung sướng hưởng phúc. Ngày thứ 3, Tiêu Lãng ngồi trong chỗ Tiêu Thanh Y nguyên buổi sáng, rồi hắn đi tìm Trà Mộc đòi huyền thạch. Tiêu Lãng tới nơi, Trà Mộc cứng ngắc lấy ra 5.000 vạn huyền thạch đưa cho Tiêu Lãng. Trà Mộc lúng túng nói, 3 tháng trước mãnh thú ở Hắc Dương Sơn Mạch phái Đông Bộ bạo động, tuy 3 người Vô Ngân Thiên Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế, Sát Đế dẫn người chạy tới trấn áp ngay, nhưng có mấy chục thành trì bị hủy, tử thương vô số. Xây dựng lại thành trì, trợ cấp cho thương binh, người chết tiêu phí nhiều huyền thạch. Tiêu Lãng, huyền thạch chủ chúng ta không đủ dùng rồi. Mãnh thú bạo động. Tiêu Lãng nghe vậy thì tức giận. Mãnh thú bạo động không chỉ giết người của hắn mà còn cướp đi huyền thạch. Tình gia cắm rễ tại Tây Bộ mấy ngàn năm, không nói đến Tây Bộ, chỉ nói thần hồn phủ hiện tại, có nhiều gia tộc trong lòng vẫn nhớ đến tinh thần điện chủ. Tiêu Lãng mới nhận thần hồn phủ, Tây Bộ không lâu, tuy hắn dùng thực lực cường đại chấn phục mọi người, làm bọn họ không dám nhúc nhích, nhưng muốn cho những người này thật lòng nghe theo, thì còn cần thời gian rất dài, quản lý là cực kỳ quan trọng. Tiêu Lãng, Trà Mộc nghiên cứu một phen, quyết định dùng chính sách khoan dung làm chính, pháp lệnh nghiêm khắc làm phụ. Bởi vậy kiểu mãnh thú bạo động làm Trà Mộc tiêu phí vô số huyền thạch, nhân lực, vật lực, tinh lực trấn an mọi người, khiến dân chúng mất nhà cửa, người thân cảm nhận Tiêu Lãng nhân từ, khiến phủ vực Tây Bộ biết Tiêu Lãng không chỉ có thủ đoạn hung tàn, mà còn có tấm lòng nhân hậu. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đây là lý niệm Tiêu Lãng muốn truyền cho mọi người. Kẻ thật lòng nghe lời sẽ được Tiêu Lãng che chở, kẻ âm thầm đánh lén chỉ có đường chết. Lần này Trà Mộc tiêu phí mấy ngàn vạn huyền thạch trợ cấp cho thương binh, người chết, xây dựng thành trì. Trong nội khố không còn bao nhiêu huyền thạch, chỉ có thể đưa 5.000 vạn cho Tiêu Lãng. Tốc độ tiêu hao huyền thạch của Tiêu Lãng làm Trà Mộc toát mồ hôi hột. Tiêu Lãng hiểu biết vụ việc xong lập tức ra lệnh. Kêu Sát Đế dẫn Quỷ Vũ Sát quân đoàn đi Hắc Dương Sơn Mạch. Trong phủ vực nơi nào mãnh thú có khả năng bạo động thì thanh trừ hết. Những mãnh thú này không cần thuần hóa, không liên quan gì đến Tiêu Lãng. Giết chết mãnh thú có thể được tài liệu, bán lấy huyền thạch. Sát Đế liên hợp Quỷ Vũ Sát quân đoàn đối phó những mãnh thú này dễ như chơi, dù có thú vương 100 vạn năm cũng sẽ bị giết ngay. Tiêu Lãng không cần ra tay đối phó với mấy mãnh thú cấp thấp này, nhưng chuyện huyền thạch trong nội khó không còn bao nhiêu làm hắn nhức đầu. Tiêu Lãng ngẫm nghĩ, lấy nhiều báu vật ra khỏi tu di giới. Số đồ này có được sau khi Tiêu Lãng giết võ giả, nhiều thứ hắn không nhìn kỹ, ném cho Trà Mộc. Ngươi đấu giá mấy báu vật này, thuận tiện đấu giá những báu vật không cần dùng thu được hôm đại hôn. Tạm chống đi. Thời gian của ta eo hẹp, cần tu luyện ngay. Chờ khi nào thật sự không có huyền thạch tu luyện thì ta sẽ nghĩ cách. Trà Mộc gật đầu, chuyện quản lý thì gã làm được nhưng kêu gã tìm cách kiếm nhiều huyền thạch là thua rồi. Tiêu Lãng mặc kệ, chui vào trong thiên điện, lại bế quan. Thời gian trôi qua như hạt cát, Tiêu Lãng không để ý đến chuyện bên ngoài. Thiên Châu bình tĩnh. Nhưng mấy tháng sau, Đông Bộ Thiên Châu truyền đến tin tức làm người trong thiên hạ chấn động. Lãnh Tỉnh Nhi đột phá Thiên Đế. Thiên Đế 21 tuổi, là người thứ nhất trong Thiên Châu vạn năm nay. Thiên Chi Linh Thể đúng là quả nhiên bá đạo, tuy rằng không biết Vân Tử Sam có thần thể càng mạnh hơn đã đột phá chưa, nhưng Thiên Chi Linh Thể đã chứng minh đẳng cấp của mình. Tiền đệ nhất công tử Thiên Châu, Âu Dương Tả vẫn chưa đột phá. Trong thời gian này Âu Dương Tả chăm chỉ chạy đến Lãnh Đế Thành. Lăng Phi Tiên công tử, điệt tử của Ma Tiêu Nhàn Đế, nhi tử của Loan Nguyệt Thiên Đế, một đám người thi nhau chạy tới, ôm mơ mộng ôm mỹ nhân về. Còn các công tử không phải siêu cấp thế gia thì từ bỏ theo đuổi, bởi vì bọn họ không có tư cách cưới Thiên Chi Linh Thể. Mộc Sơn Quỷ yên tâm quay về. Mộc Tiểu Đao suốt ngày ở dưới Man Thần Sơn. Chắc Man Thần Yêu Kiệt đã ra lệnh không ai khi dễ Mộc Tiểu Đao, trừ gã thấy cô đơn, buồn chán ra thì không khác gì tu luyện trong thần khải phủ. Tuy Mộc Sơn Quỷ quay về nhưng Mộc Tiểu Yêu thì không. Mộc Tiểu Yêu cả ngày chạy tới viện của Tiêu Thanh Y, đánh đàn, tu luyện. Khí chất của Mộc Tiểu Yêu rất giống Tiêu Thanh Y, hai người lạnh nhạt. Nhờ Mộc Tiểu Đao nên Tiêu Thanh Y rất thích thiếu nữ cứng cỏi này, hai người tăng nhanh tình cảm. Người nhà của Hòa Nhi di rời đến đây. Dù sao nữ tế có địa vị siêu như vậy tại đây, Hoa Thuật Thiên Đế không ngốc. Ở một vực diện Bắc Minh làm sao ánh bằng một phủ vực. Hơn nữa Tiêu Lãng có nói Hòa Thuật Thiên Đế nhìn chúng phủ vực nào thì cứ chọn. Quan trọng nhất là gia tộc của Hòa Thuật Thiên Đế bị dân chúng Bắc Minh xem thường, xa lánh. Thế là Hòa Thuật Thiên Đế di rời toàn tộc qua đây. Vì chuyện này, Tiêu Lãng cố ý xuất quan một lần, cưỡng bức một đại gia tộc trong phủ vực phì nhiêu nhường địa bàn, điều gia tộc đó vào thần hồn phủ. Tiêu Lãng tặng một đại thành trì, một mạch khoáng to lớn đó, làm thần hồn phủ giảm một phần thu nhập. Mỗi lần Âu Dương Ấu Trĩ trở lại tu luyện mấy tháng, sẽ truyền tống đến tìm Đông Phương Hồng Đậu, Mộc Tiểu Yêu chơi. Tiêu Ma Thần một mình tu luyện trong Hỏa Tinh phủ, nửa năm mới về một lần. Tiêu Ma Thần bỏ qua nhiều tiểu thư cố ý vô ý tình cờ gặp gỡ, làm Tiêu Phù Đồ tức giận muốn hộc máu. Bát gia tu luyện chiến kỹ Thiên Ma luyện thể liên tục đột phá, đã vượt qua 3 lần tâm ma, nhưng Bát gia không dám tu luyện tiếp. Cha Mộc cho Bát gia một chức vị thành chủ một tiểu thành, để gã bình lặng sống. Mọi thứ phát triển theo chiều hướng tốt, có chút không như ý. Bụng đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã không nhô lên, làm Liễu gia, Hòa Thuật Thiên Đế, phụ mẫu của Đông Phương Hồng Đậu, Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, Tiêu Thanh Y, đám người cực kỳ buồn rầu. Theo lý thuyết thì Tiêu Lãng có thực lực cường đại, thân thể mạnh mẽ không nên có vấn đề. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã càng không thành vấn đề. Nhưng sau ngày đại hôn lâu như vậy mà không ai mang thai, chuyện này rất là lạ. Nhưng Tiêu Lãng bế quan không ra, mọi người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. 4 tháng sau, Tiêu Lãng lại xuất quan, vẫn chỉ nghỉ ngơi 2 ngày. Tiêu Lãng đi tìm Trà Mộc đòi 5.000 vạn huyền thạch sau đó tiếp tục bế quan. Trong nội khố vốn có 1 ức huyền thạch, trong 1 năm bị Tiêu Lãng lấy 1 ức 5.000 vạn huyền thạch. Trà Mộc cảm giác đứng thẳng không nổi. Nội khố eo hẹp, tiền lương của thần hồn quân khắp nơi bị gã thiếu nợ, càng đừng nói đến tiền hàng tháng của các đệ tử đại gia tộc. May mắn trong thiên điện Tiêu Lãng tu luyện có linh khí thiên địa đậm đặc đến đáng sợ, cho mọi người có cần đi vào tu luyện. Mỗi người đi vào tu luyện xong nhiều ít tăng tiến thực lực. Trà Mộc không biết Tiêu Lãng tu luyện bao lâu, cần bao nhiêu huyền thạch, gã chỉ biết nếu hắn muốn thì dù gã có phải đập nồi bán sắt, cũng quyết đáp ứng nhu cầu của hắn cho bằng được. Nhưng trong lòng Tiêu Lãng hy vọng lần này Tiêu Lãng bế quan có đột phá, không cần nhiều huyền thạch. Nhưng mà, chỉ mới 3 tháng Tiêu Lãng đã xuất quan, mắt trông chờ nhìn Trà Mộc, hỏi gã còn huyền thạch không? Trà Mộc ngẫm nghĩ, xấu hổ lấy ra một tu di giới trong tu di giới đưa cho Tiêu Lãng. Trà Mộc mắt long lanh nói, chỉ có 800 vạn, có đủ không? Nếu không đủ thì, tiền riêng của ta còn 300 vạn. 300 vạn, ngươi để dành nuôi tình nhân đi. Đừng nói là 1.500 vạn, bây giờ ngươi có cho ta 1 ức 5.000 vạn cũng không đủ. Tiêu Lãng gãy mũi, nhức đầu. Tốc độ tu luyện của Tiêu Lãng ngày càng nhanh, tiêu phí huyền thạch càng nhiều. Thể linh hồn từ cỡ trứng vịt to bằng nắm tay. Nhưng mãi mà tâm ma chưa đến, Tiêu Lãng cảm giác. Linh hồn cần mạnh hơn gấp đôi, nhét đầy không gian linh hồn thì tâm ma mới đến. Một đồng tiên làm khó anh hùng, không bột đố gột nên hồ. Tiêu Lãng buồn rầu, nên đi đâu kiếm huyền thạch đây? Không lẽ tự nhiên đi chèn ép đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Dạ Phi Dương Thiên Đế? Kế chèn ép đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Dạ Phi Dương Thiên Đế phá sản, dù sao bỗng nhiên gây sự với người ta, nếu đồn ra thì thật khó nghe. Tiêu Lãng hơi hối hận, sớm biết như vậy hôm ở bên ngoài Phiêu Miểu Thành hắn nên hốt Lăng Đế một mẻ. Báu vật không cần thiết nhạn trong đại hôn đã bị bán đấu giá rất nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Báu vật Tiêu Lãng đưa cho Trà Mộc cũng bị tống đi đấu giá. Tiêu Lãng đường đường là bá chủ Tây Bộ, điện chủ đệ nhất thương hội trong thiên hạ lại vì thiếu huyền thạch mà nhức đầu. Nếu để người ta biết chắc họ sẽ cười rụng răng. Thần hồn phủ còn có 5 mạch khoáng lớn, nhường ra một cái hì còn 4. Trong mạch khoáng có huyền thạch đào không hết. Vấn đề ở chỗ trong phút chốc khó thể đào ra. Những mạch khoáng bị khai quật nhiều năm, đã sâu dưới lòng đất 100 vạn thước, một chuyến ra vào mất 1 tháng. Tuy Trà Mộc tăng số người đào bới nhưng không thể giảm cơn khát hiện giờ. Mỗi tháng Tu La Điện thu vào khá khẩm, nhưng trước mắt chưa hoàn toàn thu phục Tu La Điện, người bên dưới lén chiếm đoạt làm của riêng. Mỗi thành trì đều góp hân điện Tu La Điện, Thiên Châu có bao nhiêu thành trì. Dù Trà Mộc có 3 đầu 6 tay thì khó thể giải quyết hết trong thời gian ngắn. Lại nói Trà Mộc không dám làm gắt quá, phải đi từng bước một, nếu không thì sẽ tổn thương đến căn cơ. Hay là mượn. Nếu không có cách nào kiếm được huyền thạch trong thời gian ngắn thì Tiêu Lãng nghĩ đến mượn. Dù sao ai cũng biết tài sản của Tiêu Lãng, không sợ thiếu nợ không trả. Nếu Tiêu Lãng hỏi mượn đám người Âu Dương Thúy Thúy chắc gom mỗi người một chút, sẽ mượn được 1-2 ức huyền thạch. Âu Dương gia ra một đại đế, gia tộc truyền thừa mấy vạn năm,

Từ nhỏ Đông Phương Hồng Đậu sống trong đại gia tộc, chú ý giữ lễ, nàng không ngoan ngoãn nghe lời như Hòa Nhi. Bây giờ Đông Phương Hồng Đậu nghe chuyện dâm đãng như vậy thì xấu hổ không chịu nổi, định che mặt bỏ chạy. Tiêu Lãng nghe Đông Phương Hồng Đậu mắng, lộ vẻ thất vọng nhưng vẫn cười nói. Ta chỉ thuận miệng nói, nếu Hồng Đậu không thích thì xem như ta chưa từng nói. Đông Phương Hồng Đậu đi tới cửa, ngoái đầu lại thấy vẻ thất vọng của Tiêu Lãng, lại thấy ánh mắt xin lỗi của hắn. Đông Phương Hồng Đậu cắn môi, dậm chân, nhỏ giọng nói. Nếu Tiêu Lãng thật sự muốn thì... Đêm nay kêu Nhã Tỷ và Hòa Nhi muội muội đến phòng của ta đi. Chỉ lần này. Tiêu Lãng nghe Đông Phương Hồng Đậu nói mắt sáng rỡ, cười khờ. Thật ra Tiêu Lãng còn có cách kiếm huyền thạch siêu nhanh, đó là thuần hóa thú vương, tiếp đó bán đấu giá. Thú vương bị thuần hóa là thứ tốt. Ví dụ như Nhàn Đế, Lãnh Đế đều có một con thú vương rất oách, mỗi lần đi ra ngoài sẽ cưỡi thú vương khoe khoang. Nếu Tiêu Lãng đi các nơi nguy hiểm thuần hóa hết thú vương, rồi kéo ra bán đấu giá chắc sẽ thu được số tiền làm hắn vừa lòng. Cho dù là trong siêu cấp thế gia nếu có mấy con thú vương trấn giữ là việc rất tốt. Tuy nhiên, dù Tiêu Lãng đã không mềm lòng với kẻ địch nhưng không sửa bản tính mềm yếu. Đối với Tiêu Lãng, mãnh thú không bị thuần hóa dù có giết chết cũng không làm hắn chớp mắt một cái. Nếu thú vương bị thuần hóa có tình cảm nhân loại, Tiêu Lãng cảm giác đó không phải thú vương mà là bằng hữu của hắn. Sao có thể bán bằng hữu được? Thế là hôm sau Tiêu Lãng chuẩn bị lên đường đi Loan Luân Hải thử vận may. Tiêu Lãng không dám đi băng tuyết hải, cầm hải, hai thú vương chỗ đó không có quan hệ gì với hắn. Lỡ xảy ra xung đột thì rắc rối. Trong Loan Luân Hải, Tiêu Lãng có giúp vô số hải thú giải trừ nguyền rủa độc huyết trên người chúng, tương đương cứu toàn bộ hải thú trong Loan Luân Hải. Nếu cứ tiếp tục truyền nhiễm thì hải thú sẽ bị trúng độc, kết quả cuối cùng là bị diệt hồn điện, mê thần cung liên hợp giết chết. Nên lần trước Tiêu Lãng khai chiến với man thần yêu kiệt đi Loan Luân Hải cầu viện, không ngờ Trương Qua, thú hoàng bạch tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải nghe xong động viên toàn bộ thú vương đi hỗ trợ. Còn có hai con thú vương đang ngủ say tu luyện nên chỉ có 8 thú vương đi. Nghe nói Tiêu Lãng định đi Loan Luân Hải, Đông Phương Hồng Đậu dứt khoát đi theo. Mộc Tiểu Yêu ngại ở lại lâu, định quay về. Vốn Tiêu Lãng không định mang ai đi nhưng Đông Phương Hồng Đậu cứ nằng nặc đòi theo. Hơn nữa đêm qua Đông Phương Hồng Đậu biểu hiện rất tốt, cùng Hòa Nhi, Liễu Nhã làm Tiêu Lãng muốn nhũn người. Thế là cuối cùng Tiêu Lãng không từ chối, dẫn theo sát đế, Đông Phương Hồng Đậu, Mộc Tiểu Yêu truyền tống đi Thần Khải Thành. Mộc Sơn Quỷ trở về Thần Khải Thành. Tiêu Lãng trò chuyện vài câu xong hỏi tình huống của Mộc Tiểu Đao. Tiêu Lãng bỏ lại Mộc Tiểu Yêu, mang theo Đông Phương Hồng Đậu, sát đế đi Loan Luân Hải. Tiêu Lãng, Đông Phương Hồng Đậu ngồi trên chiến xa Chí Tôn, một mình sát đế phát ra vòng bảo hộ. Chiến xa Chí Tôn rất kỳ diệu, không xuất hiện tình huống nghẹt thở. Bây giờ, Tiêu Lãng rót vào huyền phẩm huyền thạch, năng lượng cao cấp càng sẽ không có tình huống thiếu năng lượng. Loan Luân Hải là địa bàn của huyết tháp. Giao Long Ngao Cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, Trương Qua. Tiêu Lãng cảm giác như trở về nhà của mình, không chút lo lắng có nguy hiểm. Tiêu Lãng mang theo sát đế chạy tới hang ổ của huyết tháp. Oa, đáy biển này vui thật. Tiêu Lãng, ngươi mau nhìn kìa, con tiểu thú kia biết phát sáng. Oa, đá san hô này đẹp quá, mấy con cá nhỏ xung quanh cũng xinh nữa. Đông Phương Hồng Đậu chưa từng xuống biển, líu díu luôn mồm như phát hiện mảnh đất mới. Sóng mắt Đông Phương Hồng Đậu lưu chuyển, sáng trong mà phong tình. Tiêu Lãng mỉm cười, thuận miệng giải thích với Đông Phương Hồng Đậu. Tiêu Lãng ít có thời gian dẫn Đông Phương Hồng Đậu đi ra chơi, giờ vừa lúc cho nàng chơi thật vui. Tiêu Lãng khống chế chiến xa Chí Tôn giảm bớt tốc độ, mang Đông Phương Hồng Đậu chậm rãi lặn xuống đáy biển như du sơn ngoạn thủy. Rất nhanh, Tiêu Lãng, Đông Phương Hồng Đậu, sát đế đã xuống đáy biển mấy vạn thước, ánh sáng tối đi. Đông Phương Hồng Đậu không thấy được gì, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tiêu Lãng. Chiến xa Chí Tôn tăng tốc độ, bay nhanh xuống đáy biển. Tiêu Lãng từng đi hang ổ của huyết tháp một lần nên rất quen thuộc. Một ngày sau, Đông Phương Hồng Đậu ngủ trong ngực Tiêu Lãng hai giấc, rốt cuộc đến mục đích. Tiêu Lãng đánh thức Đông Phương Hồng Đậu, nàng dịu mắt, khó tin kinh kêu. Oa, vì bốn phía đen nhánh, đúng là sâu dưới đáy biển rồi. Đằng trước có một tảng đá to tỏa ánh sáng xanh chiếu sáng một góc. Cảnh sắc xung quanh vì ánh sáng xanh mà biến như mộng như ảo, cực kỳ đẹp. Tảng đá xanh này như khối bảo thạch xinh đẹp nằm dưới đáy biển. Xung quanh có linh khí thiên địa cực kỳ đậm đặc, làm người ta cảm giác rất thoải mái. Tiêu Lãng giải thích cho Đông Phương Hồng Đậu, sát đế. Đằng trước là địa bàn của huyết tháp. Nhìn thấy một ngọn núi to đằng sau tảng đá xanh không? Trong núi có một hang lớn, huyết tháp hay ngủ ở bên trong. Tiêu Lãng nhìn tảng đá to đó mấy lần. Đây là linh thạch thiên nhiên cực lớn, do vô số huyền thạch tổ thành. Nếu khai thác tảng đá này chắc chắn mấy ngàn vạn huyền thạch sẽ vào tay. Tiếc là nếu Tiêu Lãng dám đào thì huyết tháp sẽ trở mặt với hắn ngay.

Âu Dương Thúy Thúy suy tư nhìn Tiêu Lãng, đại khái đoán ra vì sao hắn muốn hợp tác. Ta cũng ra 3 ức mua một phần trong đó. Ta có thể trả hết. Tiêu Lãng mặt mày hớn hở, cười to nói. Âu Dương gia quả nhiên phú khả địch quốc. Mộc Sơn Quỷ sốt ruột, vì đừng nói là đưa 3 ức, dù 3.000 vạn thì lão cũng khó khăn, chỉ có thể ngước mắt nhìn mọi người. Những người khác im lặng, mắt liếc nhau, hiển nhiên truyền âm. Rất nhanh Dạ Phi Dương Thiên Đế mở miệng nói. Ta và Loan Nguyệt Thiên Đế có thể ra giá 3 ức mua một phần, trả ngay huyền thạch. Lăng Đế, Ma Đế, Nhàn Đế, Lãnh Đế sốt ruột. Các ngươi chia hết thì bọn họ còn sơ múi gì được. Cuối cùng Tiêu Lãng nhường bước lấy ra 2 phần. Nhàn Đế và Lãnh Đế 1 phần, Ma Đế và Lăng Đế 1 phần, giá như nhau, đều là 3 ức. Mộc Sơn Quỷ Tổng mong nhìn Tiêu Lãng nhưng không dám nói lời nào, dù sao bây giờ Thần Khải Phủ nghèo đến nỗi không có quần để mặc. Tiêu Lãng cười, thầm truyền âm nói. Mộc Gia Gia, ta lại cho ngươi 1 phần, nhưng sau này ngươi phải trả lại ta 3 ức. Chuyện khai thác thì làm phiền ngươi. Mộc Sơn Quỷ cười hớn hở, gật đầu liên tục nói. Tốt, tốt, hai tử nhà ngươi thật biết chuyện, Gia Gia đã không nhìn lầm người. Tiểu tử Tiểu Đao rất có ánh mắt, nhận ca ca không tệ. Ánh mắt của Tiểu Yêu cũng tốt. Không bằng ngươi cưới nhà đầu Tiểu Yêu đi, không cần đưa xính lễ, thế nào? Tiêu Lãng xấu hổ gãi mũi, làm bộ như không nghe thấy, trong lòng thì rất vui vẻ. Đi một vòng được hơn 10 ức huyền thạch. Xem ra chiến kỹ thiên ma luyện thể đệ lục trọng không thành vấn đề. Còn về, đệ thất trọng cần huyền thạch nhiều như biển thì đến lúc đó rồi tính. Bàn chuyện hợp tác xong, các đại nhân vật rất sảng khoái, trong vòng vài ngày giao ra huyền thạch. Chi tiết hợp tác thì do Trà Mộc và quản lý của các gia tộc bàn bạc, sắp xếp. Thật ra mấy đại nhân vật này nhanh chóng giao ra huyền thạch có chút mạo hiểm. Lỡ như khai thác không được mạch khoáng hay xuất hiện thay đổi gì, thì bọn họ không lấy vốn lại được. Nhưng mọi người tin tưởng vào năng lực của Tiêu Lãng, quan trọng nhất là kết thân với hắn. Bọn họ xem trọng năng lực có thể khai thác mạch khoáng dưới biển của Tiêu Lãng. Mọi người có rất nhiều linh mạch lớn gần như bị phát hiện, khai thác hết. Nhiều năm khai thác, mạch khoáng bị đào sâu dưới mấy chục, trăm vạn dặm. Khi đào tiêu phí rất nhiều vật lực, nhân lực. Trong hải vực có nhiều mạch khoáng, chưa từng có ai khai thác, làm vô số gia tộc đỏ mắt. Bây giờ, Tiêu Lãng có bản lĩnh khai thác, vay tạ là tất cả mạch khoáng trong biển đều thuộc về hắn. Chỉ có mấy mống thú hoàng, chúng không thể nào chiếm cứ hết. Lần này bọn họ hợp tác với Tiêu Lãng, lần sau nếu hắn khai thác không lý nào bỏ họ lại. Mạch khoáng trong địa bàn nhà mình để đâu cũng không ít, càng đào thì càng ít, linh khí trên bầu trời phủ vực càng mỏng manh. Mặc dù trước mắt ảnh hưởng không lớn nhưng cứ thế mãi thì không được. Bởi vậy đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Dạ Phi Dương Thiên Đế mới hợp tác nhanh lẹ dứt khoát. Trà Mộc, ngươi đi thu gom những linh dược này, có bao nhiêu thu bấy nhiêu, đừng sợ tiêu phí huyền thạch. Tiêu Lãng cầm huyền thạch không trở về ngay mà đi chỗ huyết tháp một chuyến. Sau khi quay về, Tiêu Lãng liệt kê ra là nhiều linh dược dị quả đan tử ném cho Trà Mộc. Trà Mộc liếc sơ, nghi hoặc hỏi. Những thứ này đều là linh dược cấp thấp, không có tác dụng gì lớn, cần làm gì? Tiêu Lãng cười ra nói. Những thứ này không có tác dụng lớn với võ giả, nhưng ta có thể dùng nó mời mấy vị bảo tiêu. Linh dược trong đó đều là thực vật huyết tháp, ngao cổ, trương qua thích ăn nhất, ta cầm đi hối lộ chúng nó. Để chúng nó miễn phí trông chừng giúp chúng ta. Ta đã đảm bảo với chúng nó rồi, chỉ cần ngươi liên tục cung ứng những linh dược này thì huyết tháp, ngao cổ, trương qua sẽ tu luyện gần mạch khoáng. Trà Mộc nghe Tiêu Lãng nói, mắt sáng rỡ. Ta đi. Hay à? Không nói đến huyết tháp, ngao cổ, trương qua chính là bá chủ tuyệt đối của Loan Luân Hải. Có trương qua tạo trấn thì con hải thú nào dám đến gây chuyện. Dù là thú hoàng trong thần hồn hải cũng không dám làm bậy đi. Trà Mộc vội vàng rời đi. Thông qua Tu La Điện thu gom nhiều linh dược cấp thấp Tiêu Lãng liệt kê ra. Đáy biển ít có những linh dược này, trương qua, ngao cổ, huyết tháp muốn ăn cũng không được. Mạch khoáng này có đầy đủ linh khí, trương qua, ngao cổ, huyết tháp tu luyện ở đâu đều giống nhau. Mộc Sơn Quỷ ném hết việc Thần Khải Phủ cho Mộc Ngân Hà, hết sức giúp đỡ bên này khai thác. Vốn chuẩn bị dựng một đại trận, Tiêu Lãng nói trương qua, ngao cổ, huyết tháp nguyện ý hỗ trợ trấn thủ thì quyết định làm một mẻ lớn. Bọn họ chuẩn bị xây dựng một tòa thành lớn dưới biển. Vậy thì sẽ giúp nhiều người sinh hoạt dưới đáy biển, tăng tốc độ khai quật. 10 siêu cấp thế gia hợp sức xây dựng đại thành, vô số nhân lực vật lực bị điều động, xây dựng thành trì rất nhanh. Tiêu Lãng tạo trấn Lạc Diệp thành, rất là nhàn nhã. Làm nhiều người bất ngờ là Tiêu Lãng rất thân với chuẩn phu tế của Lạc Diệp Tiểu Vũ, làm Lạc Diệp Thiên Đế Lạc Diệp Tùng chú ý. Vốn Lạc Diệp Thiên Đế Lạc Diệp Tùng không quá vừa mắt chuẩn phu tế, giờ thấy hợp mắt nhiều. Một tháng sau, đã xây xong thành trì. Đại trận vòng bảo hộ trong thành có thể sánh bằng siêu cấp cự thành. Trừ phi thú hoàng đến công kích, nếu không thì thú vương bình thường không thể dễ dàng công phá. vô số võ giả cấp thấp đến khai thác mạch khoáng. Tu La Điện ra nhiệm vụ, có mấy trăm vạn người báo danh. Đi đáy biển khai thác có nhiều nguy hiểm, nhưng có được thù lao nhiều gấp mấy lần. Hơn nữa, chỗ đó có linh khí thiên địa đậm đặc, dễ tu luyện hơn. Tất nhiên đa số người đến vì Tiêu Lãng. Bởi vì Tiêu Lãng có thể thuần hóa vạn thú, bọn họ cảm thấy không có gì nguy hiểm. Ba con thú hoàng trương qua, ngao cổ, huyết tháp ngủ say ngoài thành đông. Tiêu Lãng sai người đưa lên nhiều linh dược, dị quả chúng nó thích mỗi khi ba con thú hoàng trương qua, ngao cổ, huyết tháp thức dậy. Ba con thú hoàng trương qua, ngao cổ, huyết tháp rất thích. Lại một tháng qua đi, hải thú bên thần hồn hải không có dị động gì, khai thác mạch khoáng theo tiến độ bình thường, vô số huyền thạch bị đào ra. Mộc Sơn Quỷ đích thân đi thành trì dưới biển tạo trấn, mặc kệ chuyện thần khải phủ thậm chí là Mộc Tiểu Đao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi ngày Mộc Sơn Quỷ tính toán sẽ chia được bao nhiêu huyền thạch. Tiêu Lãng thấy tình hình ổn định thì không quan tâm nữa, ném 2 ức huyền thạch cho Trà Mộc, dẫn Đông Phương Hồng Đậu đi truyền tống trận trở về Tiêu Đế Thành. Tiêu Lãng nghỉ ngơi 2 ngày, lại bế quan. Lần này có đầy đủ huyền thạch, Tiêu Lãng định tu luyện suốt đến đỉnh đệ lục trọng chiến kỹ Thiên Ma luyện thể. Tiêu Lãng đi vào thiên điện, phát hiện linh khí thiên địa trong này vẫn cực kỳ đậm đặc. Mỗi căn phòng từ 5-6 người biển thành 7-8 người. Rất nhiều võ giả chư vương cảnh, nhân hoàng cảnh muốn tu luyện đều đi vào đây, xếp lớp như cá mòi. Tiêu Lãng trầm ngâm, lần này hắn tiêu hao huyền thạch cỡ mấy ức. Tiêu Lãng chỉ hấp thu 5% năng lượng trong huyền thạch, thảo đằng thần hồn màu xanh không nuốt năng lượng trong huyền thạch, còn lại 95% tương sẽ tản ra. Tuy đại trận này có thể giam cầm linh khí nhưng cũng sẽ có một số tản ra, hơn nữa linh khí quá đậm đặc e rằng xảy ra vấn đề. Cuối cùng Tiêu Lãng quyết định xây đại trận khốn linh cỡ lớn, làm ra cũng đơn giản, chỉ hao phí chút tài liệu. Trà Mộc vẫn đang ở thành trì dưới biển. Tiêu Lãng tìm nghịch thủy lưu đòi nhiều tài liệu, bao phủ nguyên hậu viện tinh thần các, xây một siêu cấp đại trận. Tiêu Lãng tốn nửa tháng rốt cuộc làm xong đại trận. Tiêu Lãng xóa đi đại trận ban đầu, linh khí thiên địa đậm đặc bao phủ nguyên hậu viện tinh thần các, làm mọi người trong hậu viện cảm giác như ở gần siêu cấp linh mạch, cho dù không tu luyện cũng sẽ cảm giác toàn thân thoải mái. Tiêu Lãng khiến nghịch thủy lưu sắp xếp đệ tử cần tu luyện thì đi vào, báo tin khiến đệ tử trực hệ của Âu Dương gia, Mộc gia cần tu luyện đều chuyển đến ngụ ở hậu viện tinh thần các. Dù sao linh khí đậm đặc như vậy không hấp thu thì uổng. Tiêu Lãng chui vào thiên điện, đóng kín cửa, bắt đầu tu luyện. Tiêu Lãng tu luyện, linh khí hậu viện tinh thần các ngày càng đậm đặc, những thị nữ, hộ vệ, hạ nhân đều thu hoạch lợi ích. Đông Phương Hồng Đậu không đi ra ngoài, tập trung tu luyện trong hậu viện. Âu Dương Ấu Trĩ, Mộc Tiểu Yêu truyền tống đến hậu viện tinh thần các, vừa trông thấy linh khí thiên địa đậm đặc liền ngụ lại. Hậu viện tinh thần các một mảnh yên tĩnh, mọi người đều tu luyện, vô số lầu các chống chật ních người. Linh khí thiên địa không ngừng phát ra từ thiên địa nơi Tiêu Lãng ở. Mức độ linh khí thiên địa đậm đặc vẫn đang tăng lên, đậm đặc hơn gần mạch khoáng nơi đáy biển gấp mấy chục lần. Tuy chỗ đó có rất nhiều huyền thạch nhưng không phóng năng lượng trong huyền thạch giống Tiêu Lãng. Liên tục có người đột phá. Dù là đám người nghịch thủy lưu, Đông Phương Bạch, ẩn đế, Tiêu Lãng đều không ngừng đột phá. Hậu viện tinh thần các là siêu cấp bảo địa. Đám người Âu Dương Tà, Giật Hiên công tử ngẫu nhiên đến chơi đều ở lì không đi. Tiêu Lãng làm ra đại thủ bút chấn kinh mọi người, tuy bọn họ không hiểu tại sao hắn làm như vậy, nhưng cách tu luyện xa xỉ thế này coi như trước nay chưa từng có. Tiêu Lãng liên tục luyện hóa năng lượng trong huyền thạch, vận chuyển băng đế hồn quyết tu luyện, tốc độ linh hồn tăng trưởng làm người vui mừng. Bản thân Tiêu Lãng không rảnh nghĩ nhiều, dù sao trong tu di giới có huyền thạch, luyện hóa rồi tính, dù luyện hóa hết huyền thạch Tiêu Lãng cũng không tiếc. Tiêu Lãng không thèm nghĩ đến đệ thất trọng chiến kỹ thiên ma luyện thể tu luyện, đến đệ bát trọng cần bao nhiêu huyền thạch. Bởi vì Tiêu Lãng không có nắm chắc độ qua đệ lục trọng tâm ma, trong lịch sử trừ thiên ma đại đế ra không ai độ qua. Làm Tiêu Lãng tiếc nuối là, thảo đằng thần hồn màu xanh không hấp thu năng lượng trong huyền thạch, thậm chí không thèm quan tâm linh hồn có thể hấp thu năng lượng trong huyền thạch. Thảo đằng thần hồn màu xanh rất là lạ, không biết nó sẽ tiến hóa như thế nào, tàn hồn bí ẩn cường đại kia cũng không nói. Có nhiều thứ nó không thèm nuốt, nhưng 2 lần giật đồ của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng không để ý đến chuyện bên ngoài. Tập trung tu luyện, nếu có chuyện gì thì sẽ có người kêu hắn. Tốc độ tu luyện của Tiêu Lãng ngày càng nhanh, vận dụng trạng thái linh hồn xuất khiếu ngày càng quen tay. Trước kia Tiêu Lãng có thể luyện hóa 5.000 vạn huyền thạch trong 3 tháng, thì giờ có thể luyện hóa 8.000 vạn huyền thạch. Huyền thạch tiêu hao như nước chảy, linh hồn của Tiêu Lãng càng ngày càng lớn mạnh. Linh khí thiên địa trong hậu viện tinh thần các càng lúc càng đậm đặc, có xảy ra một việc cực kỳ quái dị. Nhi tử của Trà Mộc mới có 3 tuổi. Không tu luyện nhưng ngụ ở hậu viện, trong mấy tháng thực lực đạt đến chiến sư cảnh. Thực lực đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã liên tục tăng lên. Âu Dương Ấu Trĩ tăng tiến nhanh nhất, tư chất của nàng rất nghịch thiên.